Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, mứt quả. Vườn bách thú chạm xe lửa. Nương theo lấy một trận tàu điện ngầm đến trạm, thanh âm nhắc nhở vang lên về sau. Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn yên lặng liếc nhau sau cùng nhau thở dài một hơi. Trên mặt một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cuối cùng là đến vườn bách thú. Cái này một đường xuống tới, hai người bọn họ quả là nhanh muốn nhịn gần chết. Sắp bị chen thành bánh thịt liền không nói. Loại kia bị ném bỏ cảm giác mới là khó chịu nhất. Chung quanh tất cả mọi người đang nhìn Tiểu Bạch. Ha ha, tiếng cười vui, nhiệt tình tiếng nói chuyện. Chỉ có hai người bọn họ, một mặt lãnh khốc không biểu lộ, một bộ cùng chung quanh không hợp nhau cảnh tượng, hoàn toàn dung nhập không đi vào. Hai người bọn họ vừa rồi tại Cẩm Thành Đại học thời điểm mới bị Tiểu Bạch hố một lần, bây giờ nhìn lấy Tiểu Bạch ở nơi đó hù người bán manh, hoàn toàn không sinh ra một điểm vui sướng cảm giác, thậm chí còn muốn đi lên cho Tiểu Bạch đến một bàn tay. Đánh ngươi nha. Bất quá loại này ý nghĩ lại là hoàn toàn không có khả năng thực hiện loại kia ý nghĩ. Cho nên Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn gọi là một cái khó chịu a. Nhìn xem hành khách chung quanh nhóm cười ha ha. Sạch tại trong lòng nhả rãnh, Tiểu Bạch ra hỏa này là cái hố to hàng. Cùng, nguyên rủa, những này hành khách cái gì thời điểm cũng bị Tiểu Bạch hố hai lần trước. Bọn hắn đoán chừng liền cũng không cười được. Đầy mình đều là đối Lâm Tiểu Bạch oán niệm. Hiện tại rốt cục đến vườn bách thú đứng. Hai người bọn họ lập tức đã cảm thấy một trận thoải mái. Mau đem Tiểu Bạch xách về đi. Sau đó hai người bọn họ người liền có thể giải phóng. Muốn biết hôm nay thế nhưng là đông chí. Hai người bọn họ ngay cả cái sủi cảo còn không có ăn được đâu. Khổ sở trong lòng a. Tiếp xuống tới, đưa Tiểu Bạch ăn sủi cảo. Hoàn mỹ, Tiểu Bạch, đi, về vườn bách thú. Nhìn xem tàu điện ngầm cửa từ từ mở ra, Lưu Húc Đông nhanh chóng đối Tiểu Bạch vẫy vẫy tay hô lên. Lâm Tiểu Bạch nghe được thanh âm, vèo liền từ dưới đất bò dậy, sau đó liền hướng phía Lưu Húc Đông chạy qua. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa mới đứng lên, Lâm Tiểu Bạch sau lưng đột nhiên liền lại vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm. A, Tiểu Bạch, ta bé thỏ trắng. Nghe được thanh âm, Lâm Tiểu Bạch lập tức ngẩn người. Bé thỏ trắng? Cái gì bé thỏ trắng? Sau đó đột nhiên nhớ tới, trên đầu mình còn giống như mang theo cô em gái kia bé thỏ trắng mũ đâu. Chạy hai con lỗ tai thỏ nhoáng một cái nhìn còn rất có ý tứ. Đây là tiểu nữ hài kia cho Lâm Tiểu Bạch đeo lên. Mà Lâm Tiểu Bạch kia thời điểm chính cố lấy ăn quả táo cùng quýt đâu. Liền mặc cho tiểu cô nương này chơi. Dù sao tiểu cô nương này tiếng cười nghe cũng đặc biệt tốt nghe. Nghe dễ chịu a. Kết quả cái này mũ vẫn đeo lên, hiện tại cũng không có lấy xuống tới. Nếu không phải tiểu cô nương này hô một tiếng, Lâm Tiểu Bạch đại khái liền thật đem cái này mũ cho mang về vườn bách thú. Quay đầu nhìn xem tiểu nữ hài kia, nháy nháy con mắt, chờ lấy tiểu nữ hài kia chạy tới đem mũ lấy xuống. Sau đó Lưu Húc Đông lại hô hắn một tiếng về sau, Lâm Tiểu Bạch mới lắc lắc ung dung theo sau. Nhìn đám người lại vui vẻ cười lên, đáng yêu thú vị đồ vật, cuối cùng sẽ lại càng dễ để tâm tình của người ta trở nên vui sướng. Vườn bách thú, Trần Mai chính nhìn xem chỉ còn lại cơm nắm gấu trúc quán ngẩn người. Tiểu Bạch làm sao không thấy? Tiểu gia hỏa này là cái gì thời điểm đi ra ngoài? Còn có, Lưu Húc Đông đâu? Trần Mai vừa rồi một mực tại phòng ăn hỗ trợ làm sủi cảo. Đem chiếu khán Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm việc đều giao cho Lưu Húc Đông. Vừa rồi đem sủi cảo bao xong, nhìn xem thời gian đến trưa rồi đều nên ăn cơm. Kết quả Trần Mai đột nhiên phát hiện Lưu Húc Đông không có ở phòng ăn bên kia. Còn tưởng rằng Lưu Húc Đông là tại gấu trúc quán. Trở về nhìn thoáng qua, Trần Mai mới đột nhiên phát hiện. không chỉ là Lưu Húc Đông không thấy, Tiểu Bạch cũng không thấy. Gia hỏa này gan là càng ngày càng mập a. Tiểu Bạch đi ra ngoài thế mà đều không cho ta biết. Nhìn xem cơm nắm, Trần Mai híp mắt lạnh như băng nói, một cỗ sát khí đem cơm nắm dọa đến cầm cây trúc ngồi ở đằng kia không dám động. Ngơ ngác nhìn Trần Mai, tình huống gì? Ta lần trước phạm được sự tình chuyện xảy ra rồi. Không đúng, gần nhất khoảng thời gian này ta nhưng trung thực, căn bản là không có phạm tội con a. Vậy ngươi đối với ta hung cái gì hung? Cơm nắm lúc ấy liền không vui, đối Trần Mai dữ dằn kêu lên. Gâu, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi gọi cái rắm a. Tiểu Bạch đều chạy ngươi biết không biết. Về sau ngươi cũng không có bạn trai nha. Cơm nắm, gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm cuối cùng chỉ là cơm nắm. Cùng Tiểu Bạch so kia quấy rối năng lực nhưng yếu không chỉ một chút xíu. Đương nhiên cũng càng để người bớt lo rất nhiều. Đối cái này đần độn cơm nắm nhe răng trợn mắt hung hung nó về sau. Trần Mai liền mau từ gấu trúc quán chạy ra ngoài, cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại, hỏi hắn biết không biết Tiểu Bạch chạy đi đâu. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Vừa kết nối điện thoại, Trần Mai liền nghe được một trận ồn ào thanh âm. Lập tức liền minh bạch, Lưu Húc Đông gia hỏa này xác định vững chắc cùng với Tiểu Bạch đâu. Bằng không làm sao lại như thế nhao nhao. Trần Mai đoán không lầm, Lưu Húc Đông cái này thời điểm chính một tay nắm lấy điện thoại, một tay cầm một cái băng đường hồ lô câu dẫn Lâm Tiểu Bạch đâu. Tại hồi đến vườn bách thú cổng thời điểm, Lưu Húc Đông lo lắng Tiểu Bạch bị ven đường ăn a chơi a hấp dẫn quá khứ không đi. Đi mua ngay một chuỗi băng đường hồ lô, chuẩn bị đem Tiểu Bạch câu dẫn trở về. Cái này băng đường hồ lô đỏ rực nhìn liền rất có muốn ăn. Mà lại tại 14 năm một hạng thú vị nghiên cứu cũng chứng thực. Gấu trúc không chỉ có phẩm vị đồ ngọt thụ thể, còn đối fructosa cùng đường mía chờ thiên nhiên vị ngọt tề biểu hiện ra mãnh liệt đặc biệt thích. Cho nên nói, loại này nghe đều là ngọt ngào băng đường hồ lô, đối gấu trúc lực hấp dẫn vẫn là không nhỏ. Mà Lâm Tiểu Bạch tại nghe được băng đường hồ lô kia cỗ ngọt ngào hương vị thời điểm, liền nháy mắt sinh ra một cỗ a, cái đồ chơi này nhất định ăn rất ngon cảm giác. Liền cùng nhân loại nhìn thấy một con vừa mới nướng ra lò vàng ống kinh ngạc thịt vịt nướng đồng dạng, bản năng liền sẽ cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định ăn thật ngon. Nhìn xem trước mắt mình cái này đỏ chói, có thể chạm tay băng đường hồ lô, Lâm Tiểu Bạch đưa móng vuốt liền chuẩn bị đi lấy đâu. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là, hắn tay gấu vừa ngả vào nửa không trung, Lưu Húc Đông gia hỏa này liền cùng cái giống như con khỉ, vèo liền lẻn đến đằng sau đi, sau đó miệng bên trong còn ngao ngao kêu, Tiểu Bạch, tới a, tới liền cho ngươi ăn, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nhịn không được, sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông, sau đó quay đầu bước đi, a, không phải liền là một chuỗi băng đường hồ lô sao? Ngươi cho rằng bản gấu trúc thật đúng là ăn không thể. Đúng, không sai, bản gấu trúc không phải là ăn không thể, nhưng bản gấu trúc chính là không ăn ngươi cầm trong tay này chuỗi. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền vọt bán băng đường hồ lô cái kia trong tiệm đi. Ngồi xổm ở chỗ ấy, trơ mắt nhìn bên trong nhân viên cửa hàng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên đã cảm thấy, Tiểu Bạch gia hỏa này thật thông minh a, biết mình khẳng định là ăn không được Lưu Húc Đông trong tay băng đường hồ lô. Sau đó trực tiếp liền đến bán băng đường hồ lô địa phương muốn mứt quả ăn tới. Muốn ăn sao? Nhân viên cửa hàng muội tử thanh âm ôn nhu, quả thực muốn đem người tâm cho hòa tan. Lâm Tiểu Bạch đắc ý nhìn xem nàng, nghe thanh âm, liền biết đây nhất định là cái tâm địa thiện lương muội tử. Mứt quả a, nhanh đến bản gấu trúc miệng bên trong tới đi. Lâm Tiểu Bạch liền đợi đến muội tử này đem mứt quả đưa qua. Bất quá đúng lúc này, cô em gái kia đột nhiên liền đối Lâm Tiểu Bạch nói một câu. Ta không cho ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, nháy mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch làm cho mộng. Bất quá mọi người xung quanh, nhưng trong nháy mắt liền bị chọc cho cười phun ra. Lúc đầu coi là cô gái này sẽ thuận Tiểu Bạch thỉnh cầu đem mứt quả cho hắn đâu. Không nghĩ tới muội tử này thế mà còn nghịch ngợm một chút. Nhìn lại Tiểu Bạch kia ánh mắt mong chờ. Mọi người trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Tiểu Bạch cũng có kinh ngạc thời điểm a. Nhìn xem ăn ngon như vậy mứt quả đặt ở chỗ ấy nhưng chính là ăn không được. Có tức hay không? Có tức hay không? Mọi người nháy mắt liền cười choáng váng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.